Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204 tái kiến. Không bao giờ gặp lại, nhưng là nơi này bất đồng. Ôn Như Ngọc ánh mắt cực lượng. Hôm nay ta trước mang chút hàng mẫu trở về, nhìn xem có thể hay không từ giữa tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Tìm không thấy, chính như nhà khoa học cũng tìm không thấy như thế nào đem người thường biến thành dị năng giả. Phương pháp, cũng tìm không thấy như thế nào khắc chế virus gì đi phương pháp. Bởi vì dị năng giả có thể khắc chế virus gì đi nguyên nhân chính là bọn họ trong thân thể kia cổ năng lượng mà thôi, mà kia cổ năng lượng như thế nào tới không ai biết. Có lẽ là virus gì đi kích thích, bất quá nàng nói vô dụng, chỉ có bọn họ thực nghiệm mới có thể biết. Nếu là cái dạng này lời nói, nơi này liền không thể thành lập dân cư trụ căn cứ, chỉ có thể kiến tạo lương thực chứa đựng địa phương. Một khi có người theo tăng thi thăng cấp liền sẽ tự chủ theo hương vị mà đến. Như vậy một tảng lớn địa phương, đừng nói một hai tháng, liền tính là một năm cũng thành lập không dậy nổi một cái an toàn kiên cố căn cứ. Thật sự là quá lớn, thả phòng ở quá ít, không có thiết bị, này đó đều yêu cầu lâm thời tới. Cùng với như thế, còn không bằng tìm cái phòng ở đông đảo, an toàn tính so cao thả giao thông hào chút địa phương. Ôn Như Ngọc cười khẽ hạ, nhìn Bạch Linh nhướng mày, ta nói căn cứ đó là lương thực chứa đựng mà, rốt cuộc muốn chiếm dụng các ngươi địa phương. Ta có thể cho các ngươi cung cấp càng thêm an toàn nơi. Vòng tới vòng lui, nói đến cùng, Ôn Như Ngọc hy vọng Bạch Linh ở tại cách hắn rất gần địa phương. Nghĩ đến nàng sẽ mang theo người thân du tẩu ở hắn không biết địa phương, Ôn Như Ngọc trong lòng liền mang theo không biết tên lo lắng cùng nôn nóng. Đa tạ. Đối với Ôn Như Ngọc hảo ý, nàng không cự tuyệt cấp người trong thôn mặt khác ân nguy. Không phải bởi vì khác, chính là bởi vì bà ngoại cùng cựu cữu. Nhưng là cái kia mập mạp nếu là không giết nàng, nàng trong lòng khó ân. Hôm nay bà ngoại trạng thái có chút không thích hợp, người già rồi, cũng không có đến loại trình độ này. Rõ ràng là chỗ nào đó rất đau. Đưa Ôn Như Ngọc tới rồi phi cơ bên cạnh, nhìn hắn nhanh nhẹn xoái khí đi lên sau, chuẩn bị trở về đi. Bạch Linh nghe được mặt sau Ôn Nhu tiếng gào, quay đầu một cái chiết xạ ra lam quang đồ vật hướng tới chính mình mà đến. Phản xạ tính vươn tay một phen cầm, giang hai tay trưởng. Một cái oánh oánh trong sáng màu lam bọt nước bị kia bạch kim cành bao vây một bên hoa tai. Liên quan màu trắng dây xích lặng lặng nằm ở tay nàng. Tâm ẩn y ngẩng đầu nhìn kia trên phi cơ yêu nhã người nào đó. Cái này là Ôn Như Ngọc cười khẽ lên. Kia trương tuấn mỹ mặt lộng lẫy soi ánh mặt trời còn muốn lóa mắt. Tặng cho ngươi, vẫn là giống nhau. Về sau nếu là có chuyện gì, có thể trực tiếp cầm nó tới tìm ta. Dừng một chút, đôi mắt lóe quang mang. Thứ này đối ta rất quan trọng, cho nên hy vọng ngươi không cần ném, không cần hắn nói. Bạch Linh cũng biết thứ này rất quan trọng, bởi vì là từ chính hắn trên cổ bắt lấy tới. Ngày thường ăn mặc nghiêm cẩn quần áo, người khác lại như thế nào sẽ xem tới được. Bạch Linh, ta hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi thời gian sẽ thực đoạn, chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Bạch Linh không phải cái loại này hắn nói cái gì liền sẽ đi theo người của hắn. Chỉ có thể nói, có thể cùng nàng nhận thức thật tốt. Bạch Linh nhìn hắn hơi câu khóe miệng, cong cong con ngươi, nhìn chính mình. Cùng với kia phi cơ phát động thanh âm, Bạch Linh không thể không nhanh chóng lui về phía sau. Cuối cùng nhìn kia hai màu đen phi cơ càng bay càng cao. Cuối cùng biến thành một cái điểm nhỏ. Bạch Linh trong lòng mặc niệm. Tái kiến, không bao giờ gặp lại. Đôi tay không tự giác liền nắm chặt cái kia đồ vật. Ngay sau đó bật cười. Hắn cùng nàng chung quy chỉ là bèo nước gặp nhau. Hết chương.